Trấn Quan Âm, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Thôn Trường Na vẻ mặt dáng vẻ kinh hoàng, Gia Gia ta liền vội vàng hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Làm cho hắn từ từ nói, Tam gia, ngươi mau đi xem một chút thủ nghĩa, hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong lời cuối cùng, Thôn Trường Vương Tiên Phúc một cái chừng 50 tuổi đại nam nhân, dĩ nhiên cũng làm như thế gào khóc đứng lên, mà đang ở thôn trường mới vừa nói xong, ta thấy nhà chính bên trong đích vương hơn xa cả người đặt mông ngồi sập xuống đất trong ánh mắt sợ hãi cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên. Tiên Phước thúc thủ nghĩa ca người lạp, người nhưng thật ra tốt lành nói một chút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vội vàng đi tới đem Vương Tiên Phúc đỡ dậy, Vương Thủ Nghĩa là Vương Tiên Phúc nhị nhi tử, lớn hơn ta 2 tuổi, 22 tuổi tiểu tử, nghe nói vợ đều nói được rồi, năm nay chuẩn bị làm rượu tới. Nhưng nhìn đến Vương Tiên Phúc cái dạng này, trong lòng ta cũng mọc lên một hồi dự cảm bất hảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủ Nghĩa hắn không có lạp, Vương Tiên Phúc cả người nghẹn ngào, trong hốc mắt nước mắt dường như hoàn toàn không ngừng được giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Viễn Thắng, ngươi có phải hay không còn có gì chưa nói? Nghe được thôn trưởng nói, ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau đích Vương hơn xa, đi qua vừa mới người này biểu tình trên mặt ta có thể khẳng định chuyện này cùng Vương Viễn Thắng tuyệt đối có quan hệ. Ta đây không phải còn chưa nói hết sao? Vương Viễn Thắng cả người vẻ mặt cầu xin, sau đó ở ta và Gia Gia nhìn soi mói, người này lại khai báo, hắn nói lúc đó đưa hắn lão bà chôn sống thời điểm, hắn tìm thôn tử Lý Diện vài cái tiểu tử trẻ tuổi nhi hỗ trợ một người cho một vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết nếu là có người dám đem chuyện nào nói ra tiền bọn họ không chiếm được còn muốn trả giá thật lớn. Kỳ thực Vương Viễn Thắng người này trong ngày thường ở thôn Từ Lý Diện cố gắng hoành, bởi vì hắn có tiền, trấn trên bất kể là hắc bạch đều có quan hệ, sở dĩ ở Gia Gia giá bên chịu thua, hoàn toàn là bởi vì hắn biết chuyện này được dựa Gia Gia ta, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này vừa mới cũng tận mắt chứng kiến đến rồi, hắn cái này nhị lão bà, đã xảy ra vấn đề, nếu là không cởi quyết lời nói sớm muộn hắn là muốn chết tại nơi nữ nhân thi trên tay. Trở về chính đề, Vương Viễn Thắng nói hắn tìm 8 cái tiểu tử hỗ trợ, trong đó có nhà thôn trưởng tiểu nhi tử Vương Thủ Nghĩa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Vương Viễn Thắng sau khi nói xong, Gia Gia sắc mặt trở nên ngày càng trầm trọng. Xảy ra đại sự nhi, đi, nhanh đi nhìn, thuận tiện đem mấy người khác toàn bộ gọi vào một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Gia bình tĩnh vừa nói, hắn làm cho thôn trường ở phía trước dẫn đường, đi trước nhìn Vương Thủ Nghĩa bên kia là cái gì tình huống, còn như Gia Gia nói còn dư lại mấy người, chính là Vương Viễn Thắng trước đây gọi tới giúp một tay còn lại 7 người. Hiện tại Vương Thủ Nghĩa đã xảy ra chuyện, người nữ kia thi oán khí ở Vương Viễn Thắng trên người nặng nhất, thứ nhì chính là na 8 cái người giúp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến chúng ta xuất môn, Vương Viễn Thắng lúc này đi đứng tương đương lanh lẹ từ dưới đất bò dậy thân tới, sau đó cùng ở phía sau chúng ta, một chút cũng không có vừa mới cái loại này thân thể như nhũn ra cảm giác. Ta một đường đi tới, đều lười lấy được xem phía sau đích vương hơn xa, nghĩ thầm người này nếu như trên đường ngã sấp xuống người nào trong hầm chết mới tốt như vậy người nữ kia thì có thể còn có thể hết giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta vừa xong nhà thôn trưởng ngoài cửa, liền nghe được phòng tử Lý Diện truyền tới tê tâm liệt phế tiếng khóc ở thôn trưởng dưới sự hướng dẫn, chúng ta đi vào cái này lão nhà ngói. Nhập môn trong phòng đứng một nữ nhân, sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng nàng ôm một đứa bé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ nhân này là thôn trưởng con trai cả, tức chúng ta trực tiếp bị thôn trưởng mang theo vào sườn bên trong nhà, Vương Thủ Nghĩa còn chưa kết hôn, cho nên còn lần lượt phụ mẫu ở, vừa mới vào nhà ta liền thấy thanh âm khàn khàn Tiên Phước thím nhi cả người quỳ rạp trên mặt đất khóc, đứng bên cạnh con lớn nhất Vương Thủ Quân, không ngừng an ủi mẹ của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ánh mắt của ta còn lại là trong nháy mắt dừng hình ảnh tại nơi cái giường gỗ mặt trên, một người. chuẩn xác mà nói, như vậy thoạt nhìn, đã không giống như là người, bởi vì hắn tứ chi đã bị hoàn toàn vặn vẹo biến hình, còn có toàn bộ cái cổ trực tiếp bị bẻ gãy, quỷ dị hướng phía cửa nhìn bên này lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái con ngươi tử hận không thể trực tiếp từ trong hốc mắt rơi ra tới, trên mặt hắn biểu tình còn bày biện ra loại đau khổ này bộ dạng, ngược lại hiện tại đích vương thủ nghĩa, đã không phải là một cái hoàn chỉnh nhân dạng. Trên người không có bất kỳ tiên huyết, chính là bộ dáng kia, nhìn trong nội tâm của ta sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi nào phát hiện, Gia Gia nhìn bên người thôn trường, ngừng tiếng hỏi. Thôn trường nói cho Gia Gia, nói lúc đầu trong nhà người đều ngủ thế nhưng đột nhiên nghe được vương thủ nghĩa phòng từ Lý Diện truyền đến hét thảm một tiếng, cũng chỉ là một tiếng, qua đi chính là một hồi động tĩnh, cũng không có vương thủ nghĩa thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nông thôn phòng ở cách âm hiệu quả là rất kém cỏi, bị đánh thức đích vương Tiên Phước đứng lên hỏi vương thủ nghĩa chuyện gì xảy ra. Vừa không có người ứng với, hắn liền trực tiếp phá khai môn đi vào, liền thấy cái dạng này, còn có mở ra cửa sổ. Không cố kỵ, đi nhà chính lấy chút hương cho tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Gia nhìn về phía ta phân phó, ta xoay người xuất môn, chứng kiến Vương Viễn Thắng một người ngồi ở phía ngoài trong phòng, toàn thân đều ở đây không tự chủ run, người này thậm chí cũng không dám vào xem vương thủ nghĩa. Ta vội vàng vào nhà chính bên trong đi bắt đi một tí hương cho trở về, hương cho phân lưỡng chủng, một loại là cháy hết phía sau, một loại khác chính là trực tiếp chưa bao giờ nhuộm qua hương mặt trên chóc xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều có chỗ cần dùng, bất quá cũng không tương đồng. Thông thường nông thôn nhà chính bên trong ngày lễ ngày Tết cho tổ tiên dâng hương hương cho cũng sẽ không ném, biết tích lũy lấy, xem như là tích lũy hương khói một loại phương thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đem hương cho đem ra đưa cho Gia Gia, Gia Gia bưng hương cho, sau đó dẫm trận tại chỗ đi hướng trước nắm lên trong chén hương cho hướng xuống đất trên vẩy tới, đầu tiên là bên giường, sau đó là dọc theo bên giường đến cửa sổ. Theo Gia Gia trong tay hương cho rơi xuống đất trên, con của ta vi vi co rụt lại, bởi vì trên mặt đất này hương cho có vị trí bắt đầu từng bước biến thành màu đen, từ từ tạo thành nửa bàn chân dấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao nói là nửa bàn chân, bởi vì, này màu đen vết chân chỉ có chân trước trưởng, không có gót chân. Thật giống như vật này là có thể ứng tiền trước chân lại đi đường giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến những thứ này màu đen vết chân, trong lòng ta cũng hầu như khẳng định vật kia đã tới. Hơn nữa nàng hại chết vương thủ nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, thứ này muốn thành khí hậu quân coi giữ, nhanh đi nhà ngươi ổ gà bên trong bắt một con gà trống lớn tới. Nhanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói rằng thời điểm sau cùng, Gia Gia thanh âm đã trở nên có chút dồn dập, ta thậm chí từ Gia Gia trong ánh mắt chứng kiến một vẻ bối rối, ta chưa từng có chứng kiến Gia Gia giá bộ dáng qua. Vương thủ quân sửng sốt một chút cũng liền vội vàng một đầu chui ra ngoài, ta cũng không biết Gia Gia muốn gà trống kia tới là làm gì, theo đạo lý mà nói, loại tình huống này coi như là tìm đến gà trống vậy cũng không có bao nhiêu tác dụng mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Gia Gia cũng cùng đi theo ra khỏi phòng, đến bên ngoài. Ta theo ở Gia Gia phía sau, bởi vì ta phải đợi hậu Gia Gia tùy thời phân phó, vương thủ quân rất nhanh chộp tới một con gà trống, ta thấy Gia Gia nắm lấy gà trống, sau đó hai tay thành ngón tay, không ngừng ở nơi này gà trống lớn cầm đung đưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lay động vài cái sau đó, Gia Gia lại sẽ nắm bắt gà trống lớn màu gà. Ta chau mày, Gia Gia giá rốt cuộc là để làm chi? Bởi vì ta cho tới bây giờ không thấy được Gia Gia giá dạng làm qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.